bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, như vậy. Đại giới là cái gì đây? Uehara Takashi công kích cần môi giới. Không khí bên trong thể khí liền trở thành hắn môi giới. Khiến cho hắn phạm vi công kích được đến tăng lên cực lớn. Shimiken một mực ở vào tâm giác nguy hiểm nhắc nhở bên dưới. Biết rõ Uehara Takashi công kích đã đến. Hắn hủy bỏ quỷ thần lực lượng. Đem thân thể từ cao 10 mét lặp lại bình thường. Nhờ vào đó tránh đi Uehara Takashi công kích. Uehara Takashi đã tới gần đến trong phạm vi 10 thước. Chỉ cần cận thân tác chiến. Toàn bộ khu 11 không người là đối thủ của hắn. Shimiken một lần nữa mặc vào tiên huyết chiến y. Tiến vào overload mode. Hướng về sau bay đi kéo dài khoảng cách. Ánh mắt rơi vào Uehara Takashi trên thân. Trong mắt lóe lên một vệt huyết sắc. Tiên huyết chi chiều ngoại trừ có thể tăng cường cùng khống chế máu của mình bên ngoài. Còn có một cái Shimiken rất ít sử dụng hiệu quả. Đó chính là khống chế huyết dịch của người khác. Cái hiệu quả này độ khó quá cao. Sở dĩ hắn vẫn luôn không có làm sao sử dụng. Tại tiên huyết chi chiều thăng cấp về sau. Cái hiệu quả này sử dụng độ khó cuối cùng giảm xuống. Tại khống chế của hắn bên dưới. Uehara Takashi trong cơ thể bình tĩnh huyết dịch. Lập tức hóa thành lưỡi đao sắc bén. Muốn mở ra mạch máu lao ra. Uehara Takashi kêu lên một tiếng đau đớn. Phi hành động tác không khỏi dừng lại. Hắn phát giác được trong cơ thể dị thương. Cấp tốc dùng năng lực áp chế tất cả nổi khùng huyết dịch. Đem hắn một mực khống chế tại mạch máu bên trong. Liền tính khống chế kịp thời. Uehara Takashi đã là toàn thân đỏ lên. Rất nhiều mao mạch rạn nứt. Huyết dịch từ làn da thẩm thấu ra. Shimiken hơi có chút đáng tiếc. Huyết bạo chỉ có thể bạo chính mình máu. Không thể bạo người khác. Không phải vậy lần này liền đã thắng. Người đánh không lại hắn. Izanami âm thanh bỗng nhiên tại Shimiken trong đầu vang lên. Hướng ta cầu xin. Nói không chừng ta sẽ giúp ngươi nha. Shimiken mặc dù đã là vương bài cấp. Nhưng cùng Uehara Takashi ở giữa chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Tiếp tục đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ. Mặc dù mạng hắn nhiều sẽ không chết. Có thể kết cục tốt nhất cũng là chạy trối chết. Lại càng không cần phải nói tại trước mặt Uehara Takashi giết chết Fujiwara Hirotetsu. Izanami dùng chính là bản âm. Kém chút để Shimiken cầm giữ không được. Tạm thời không cần. Shimiken nhìn hướng Uehara Takashi. Ta còn có cái biện pháp. Có thể thử một lần. Uehara Takashi đã ngăn chặn trong cơ thể nổi khùng huyết dịch. Ngẩng đầu dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Shimiken. Ngươi tự tìm cái chết. Tại trở thành vương bài về sau. Còn không có người có thể để hắn thụ thương. Mặt khác hai cái vương bài không được. Chutetsu cung quỷ chủ cũng không được. Không nghĩ tới kém chút ngã xuống tại cái này hấp huyết quỷ trong tay. Tay hắn một chiêu. Không khí đang thao túng xuống hóa thành gió mạnh đồng thời xoay tròn. Đảo mắt liền hình thành một đạo vòi rồng. Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật. Màu vàng Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại Shimiken phía sau. Sáu đầu cánh tay hướng về phía trước oanh kích. Uehara Takashi tay cầm vòi rồng. Vậy mà giống trường tiên đồng dạng bỗng nhiên vung tới. Sáu đầu cánh tay tại chạm tới vòi rồng nháy mắt. Liền bị uốn éo thành bánh quay treo. Mất đi uy lực. Vòi rồng chạm mặt tới. Shimiken há mồm phun một cái. Rất nhiều hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Những này tịnh hóa yêu hỏa nháy mắt đem vòi rồng đốt. Cấp tốc lan tràn đến Uehara Takashi trong tay. Oanh một cái nổ tung. Rất nhiều tịnh hóa yêu hỏa lập tức đem Uehara Takashi nuốt hết. Lại bị hắn nhẹ nhõm phản xạ đi ra. Nhưng những này tịnh hóa yêu hỏa cũng không biến mất. Ngược lại biến thành một cái biển lửa. Vờn quanh tại xung quanh hắn duy trì liên tục thiêu đốt. Shimiken chủ động xông vào biển lửa. Hướng về Uehara Takashi tới nghênh đón. Uehara Takashi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Shimiken lại dám chủ động cùng hắn cận thân giao chiến. Mặc dù không biết cái này hấp huyết quỷ có phải hay không đột nhiên não rốt, nhưng Uehara Takashi ước gì hắn đừng trốn chạy. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Shimiken làn da trở nên đen nhánh. Mặc lên sơn thần che chở. Lại mặc lên một kiện tiên huyết chiến y. Cuối cùng toàn thân toát ra tịnh hóa yêu hỏa. Xếp đầy phòng ngự bắp về sau. Shimiken lại tiến vào tâm thể kỹ trạng thái phong ngã bên trong. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Uehara Takashi một chiêu giản dị tự nhiên bên phải đấm móc. Hướng Shimiken vung tới. Tại tâm thể kỹ trạng thái bên dưới. Shimiken tay không bác kích năng lực đã là tông sư cấp. Nhẹ nhõm tránh đi Uehara Takashi một quyền này. Một chưởng cắt tại trên cổ của hắn. Ba tương đương. Tại chạm đến nháy mắt. Shimiken bàn tay bị bắn ngược trở về. Toàn bộ cánh tay không theo quy tắc vặn vẹo lên. Uehara Takashi một kích đấm thẳng đã bay thẳng Shimiken mặt mà đến. Shimiken đem cánh tay khôi phục. Quay đầu né tránh. Một chân đá ra. Ba tương đương. Hắn đá ngang đồng dạng bị bắn ngược trở về. Xương đùi vặn vẹo đứt gãy. Vô dụng. Người căn bản không đụng tới ta một cọng tóc gái. Uehara Takashi mặt lộ cười lạnh. Hắn căn bản không phòng ngự. Mà là dùng giản dị tự nhiên quyền anh hướng Shimiken tiến công. Shimiken nhẹ nhõm tránh né công kích của hắn. Duy trì liên tục không ngừng tiến công thân thể của hắn mỗi một chỗ hiểm. Mỗi lần đều bị bắn ngược trở về. Cho chính mình tạo thành càng nặng thương thế. Uehara Takashi trào phúng Shimiken vô dụng công. Thực sự đối hắn gãy tay gãy chân lại mặt không đổi sắc nghị lực cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, Uehara Takashi cũng phát hiện công kích của mình không đụng tới Shimiken một cọng tóc gáy. Mỗi lần đều bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Hừ, đại gia không rảnh chơi với ngươi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Uehara Takashi đang chuẩn bị phóng đại chiêu kết thúc trận chiến đấu này. Bỗng nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Liền trong miệng xì gà đều dập tắt. Hắn nhìn về phía chu vi bao quát trên dưới đều đang thiêu đốt hừng hực tịnh hóa yêu hỏa. Nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Hỏa diễm vậy mà đem trong này dưỡng khí đều thiêu đốt hầu như không còn. Shimiken cũng tương tự cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng hắn thánh tử thể chất mạnh hơn Uehara Takashi phải nhiều. Huyết dịch chứa oxy lượng cực cao. Nín mấy giờ không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Ngươi, Uehara Takashi mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không để ý tới tiếp tục cùng Shimiken đánh. Trực tiếp hướng biển lửa bên ngoài bay đi. Shimiken đuổi sát đi lên. Thân thể duy trì liên tục thả ra tịnh hóa yêu hỏa. Chuẩn bị đem Uehara Takashi tươi sống ngạt chết. Đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Người không phải có thể khống chế phương hướng sao? Hiện tại một chút không khí đều không có. Ta nhìn ngươi từ chỗ nào làm ra dưỡng khí. Lăn đi. Uehara Takashi nổi giận gầm lên một tiếng. Trở tay một bàn tay đánh ra. Kinh khủng sóng khí như bài sơn đảo hải đè xuống. Shimiken thuận tay từ cái bóng bên trong lấy ra Reisui Myoru Niru. Bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Trùng điệp đập vào mảnh này sóng khí bên trên. Oanh. Một tiếng sét đánh tiếng vang. Reisui Myoru Niru bị bắn ngược trở về. Trực tiếp đem Shimiken cánh tay cho vặn gãy. Kém chút rời khỏi tay. Nhưng phản xạ lực lượng cũng đại giảm. Đâm vào Shimiken trên thân lúc. Chỉ đem hắn đụng đổ ngã nhào một cái. Uehara Takashi đã kìm nén đến hai mắt biến thành màu đen. Mắt thấy Shimiken một lần nữa bay tới. Cầm trong tay Reisui Myoru Niru. Nhắm ngay đầu của hắn trùng điệp vung lên. A, Uehara Takashi đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Ngũ quan đều bão tố ra huyết dịch. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hướng bốn phía vây khuếch tán. Đem ven đường đụng phải tất cả đều phản xạ đi ra. Một chiêu này cực kỳ giống bên Shinra Tensei. Trong Naruto, Shimiken đứng mũi chịu sào bị đụng vào. Lập tức bị đẩy lùi đi ra. Ngay sau đó xung quanh biển lửa bao quát không khí tất cả đều bị phản xạ trống không. Hình thành một cái to lớn chân không lĩnh vực. Uehara Takashi giáng chống đỡ một điểm cuối cùng thanh tỉnh ý thức. kéo theo chính mình nhanh chóng hướng lên bầu trời chỗ cao bay đi. Tại sắp hôn mê thời khắc, Uehara Takashi cuối cùng xông ra chân không lĩnh vực, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, đầu cùng lỗ tai đều tại vang lên ong ong, cảm giác chính mình một chân từ quỷ môn quan đi cái qua lại tới. Nếu như hôn mê từ cao như vậy không trung rơi xuống dưới, liền xem như hắn cũng phải ngã thành bánh thịt, đáng chết hấp huyết quỷ. Chờ thở đủ khí tức, Uehara Takashi đã cắn nát trong miệng xì gà, hai mắt đỏ bừng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Shimiken vết tích. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy sát ý, hận không thể đem Shimiken xé thành mảnh nhỏ. Uy trấn khu 11 mấy chục năm, vô luận là Kitajima Maki còn là Kamikawa Takumi, đều chỉ là hắn tiểu bối mà thôi, căn bản không uy hiếp được địa vị của hắn. Uehara Takashi chưa hề nghĩ qua, một ngày kia vậy mà lại bị một cái tuổi trẻ hấp huyết quỷ làm chật vật như thế. Ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, Shimiken cũng quả thật uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nếu không phải còn có giấu một chiêu, cái kia vừa rồi liền thật cắm. Sở dĩ hắn nhất định phải giết chết Shimiken, dĩ tuyệt hậu hoạn. Shimiken giờ phút này chính khảm tại một tòa cao ốc trên vách tường, bị Uehara Takashi Shinra Tensei cho đẩy lùi đến nơi đây đụng tường. Thông minh kế sách, đại hành giả của ta, ngươi luôn có thể cho thần mang đến niềm vui thú. Izanami lại mở miệng, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, đây cũng là niềm vui thú một trong. Nhìn ta ăn quả đắng chính là ngươi niềm vui thú đúng không? Shimiken đem chính mình từ bên trong tường rút ra. Bớt nói nhảm, ngươi muốn làm sao giúp ta? Nín chết Uehara Takashi một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Lần sau hắn có phòng bị, lại dùng liền mất linh. Shimiken không thể không thừa nhận, mình bây giờ xác thực đánh không lại cái này khu 11 mạnh nhất vương bài. Không muốn chạy trối chết, chỉ có thể tìm Izanami hỗ trợ. Izanami không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, dùng ngón tay của mẫu thân, nó sẽ để cho ngươi bách chiến bách thắng. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Sinh mệnh của ngươi. Izanami chỉ để lại một câu nói kia, liền biến mất. Quả nhiên, Shimiken liền biết bật hack sẽ có đại giới. Nhưng hắn mệnh còn nhiều, rất nhiều, không cần phải già mồm. Shimiken vừa vặn đem chính mình từ bên trong tường rút ra, Uehara Takashi liền đã đi tới trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi chọc giận bản đại gia, quái vật đáng chết. Uehara Takashi không biết từ chỗ nào mò ra một cái mới xì gà cắn lấy trong miệng, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Shimiken. Có cái gì di ngôn, ngươi có thể kịp thời nói, ta sẽ dẫn cho cái kia kêu Kanzaki di nữ nhân nghe, thuận tiện đưa nàng xuống địa ngục đoàn tụ với ngươi. Shimiken ngay tại nếm thử sử dụng mẫu thân ngón giữa, Izanami chạy quá nhanh, chưa nói cho hắn biết dùng như thế nào, nhưng hắn nếm thử đem lực lượng tinh thần truyền vào ngón giữa lúc, toàn bộ cánh tay đều có phản ứng, chậm rãi nâng lên, đồng thời giơ ngón tay giữa lên nhắm ngay Uehara Takashi. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uehara Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này quốc tế thông dụng động tác tay, lập tức để Uehara Takashi hiểu lầm, hắn cười lạnh, rất tốt, ta sẽ đem ngươi căn này ngón giữa triệt để nghiền nát. Shimiken tức sạm mặt lại, bất quá cái này động tác tay cũng thật phù hợp hắn hiện tại tâm ý. Qua loa đi, bớt nói nhiều lời. Đại nam nhân cùng cái nương môn đồng dạng lề mề chậm chạp. Shimiken ngẩng đầu nhìn hắn, hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đánh chết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Uehara Takashi mặt lộ nhe răng cười, hắn giơ cao hai tay, đem không khí xung quanh đều tập trung ở cùng một điểm, tại giảm xuống nhanh chóng hình thành một cái tỏa ánh sáng thả nóng thể plasma hình cầu, cũng được xưng là điện dịch thể đậm đặc bóng, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Shimiken cảm giác chính mình cả người đều muốn bị lôi kéo qua đi. Hắn cũng sẽ không để Uehara Takashi góp nhặt đại chiêu cơ hội. trực tiếp mặc vào tiên huyết chiến y, hướng hắn bay nhào qua, tự tìm cái chết. Uehara Takashi mặt lộ ý lạnh, đem trong tay điện dịch thể đậm đặc bóng hướng Shimiken bỗng nhiên đẩy. Bị cực hạn giảm thể plasma từ chỗ tháo nước bắn ra, hình thành một cái trắng đến chói mắt cao năng lượng xạ tuyến. Nguy, tâm giác điên cuồng nhắc nhở Shimiken. Shimiken đã không đường thối lui, cũng không biết làm như thế nào sử dụng ngón tay của mẫu thân. Giờ phút này hắn chỉ có thể tin tưởng Izanami, đem ngón giữa nhắm ngay phóng tới cao năng lượng xạ tuyến tranh phong đối lập nghênh đón. Tại đụng vào nháy mắt, chói tai âm thanh gần như muốn đem màng nhĩ đâm rách. Giờ khắc này, Shimiken tại võng mạc bên trong, nhìn thấy chính mình sinh mệnh số lượng đang nhanh chóng một, mà sinh mệnh tiêu hao là có giá trị. Tại ngón giữa đâm tới bên dưới, uy lực cực lớn cao năng lượng xạ tuyến vậy mà nhanh chóng phân chia. Kèm theo Shimiken bay nhào, toàn bộ cao năng lượng xạ tuyến đều bị phân chia thành tản đi khắp nơi hồ quang điện. Uehara Takashi toát ra không dám tin ánh mắt, vô ý thức đem phản xạ lực đề cao đến mạnh nhất. Nhưng tất cả những thứ này tại ngón giữa xung kích xuống đều là gà đất chó sành. Bao quát Uehara Takashi mọi việc đều thuận lợi phản xạ, cũng bị nhẹ nhõm đánh xuyên. Cái, chấm ngoặc kép, Uehara Takashi mặt lộ kinh ngạc. Shimiken đã đột tiến đến trước mặt, ngón giữa bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của hắn, mang theo toàn bộ cánh tay, từ phần lưng xuyên qua mà ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.